hắn đã đem tất cả điển tịch trong tàng thư các đọc qua hơn phân nửa, nhớ rõ trong một bản điển tịch có miêu tả qua một loại bảo vật thần kỳ. Thể tích của loại bảo vật này cũng không lớn, không có cách nào tăng cường công kích hay là phòng hộ. Nhưng mà có một tác dụng khiến cho tất cả mọi người thèm thuồng chảy nước miếng, bên trong bảo vật này tự thành không gian nhỏ, có thể nhét vào bên trong đủ loại vật phẩm. Chỉ là đối với loại bảo vật như không gian hoàn luân này, điển tịch kia cũng chỉ đề cập một chút mà thôi. Trên người trưởng lão Thanh Phong kiếm phái, trưởng viện và trưởng giáo La Thiên Hùng Sở Mộ cũng chưa từng nhìn thấy qua không gian hoàn luân. Đủ để nói rõ không gian hoàn luân này chân quý thế nào. Nhưng mà bảo vật trọng yếu như vậy lúc này hắn lại một lần nhìn thấy hai cái gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời hô hấp Sở Mộ nhất thời trở nên dồn dập. Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ do dự, đấu tranh, chợt có một đạo kiếm quang sắc bén bắn ra trực tiếp chém đứt do dự, đấu tranh này, ánh mắt Sở Mộ càng trở nên thuần túy mà kiên định. Hắn quay người, cúi đầu, lấy không gian hoàn luân từ trong tay trái hắc y nhân xuống cẩn thận nghiên cứu. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezit phong chương 196 không gian hoàn luân. Bản tâm kiếm giả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cho dù biết rõ đây là bảo vật gì, nhưng mà điển tịch kia ghi lại quá ít, Sở Mộ cũng không biết nên sử dụng thứ này thế nào. Cẩn thận nghiên cứu một lát, chỉ thấy ở phía trên tất cả đường vân dường như đều có cùng khởi điểm và tận cùng, khảm nạm một khỏa tinh thạch nhỏ màu xám to như hạt đậu, nhưng mà không có biện pháp nào khác để tìm hiểu, Sở Mộ chỉ có thể quay người nhìn về phía người áo bạc, chờ đợi người áo bạc thu công lại rồi thỉnh giáo. Đủ loại đấu tranh và giãy giụa trong lòng hắn đều bị người mặc áo bào màu bạc kia biết rõ. Mãi tới khi Sở Mộ chém đứt đấu tranh, do dự trong lòng, người mặc áo bào màu bạc mới chính thức yên lòng. Chuyên tâm luyện hóa dược lực. Nếu không coi như dùng sở học đặc thù Cu Gia An có thể suy tính ra một ít chuyện người bình thường không có cách nào biết được, dưới tình huống bị thương nặng, hắn cũng không dám hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Sự thực chứng minh tất cả suy đoán của hắn đều là chính xác. Lại qua một lát sau, người mặc áo bào màu bạc mở hai mắt ra, điều tức hoàn tất, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hắn cầm kiếm rồi đứng dậy, thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn vào trên người Sở Mộ tràn ngập tiếu ý. Đa tạ tiểu huynh đệ, nếu không thì muốn giết tên này không biết phải chờ tới khi nào. Quản luôn không gian này nên sử dụng thế nào? Sở Mộ gật đầu, cũng không có vì tu vi chênh lệch mà sợ hãi câu thúc. Ngược lại hắn vô cùng thản nhiên hỏi. Hắn đối với quan kiếm thuật của mình vô cùng nắm chắc, mà người mặc áo bạc này hiển nhiên cũng cực kỳ nắm chắc với sở học mình, song phương đều biểu hiện vô cùng thản nhiên. Quản luôn không gian chỉ cần dùng máu tươi mình nhỏ vào trên bề mặt nó, sau khi được hấp thu là có thể thành lập liên hệ. Lại dùng tinh thần lạc ấm của bản thân nhập vào trong đó để nhận chủ là có thể sử dụng. Người mặc áo bạc giải thích, lúc này Sở Mộ trích một giọt máu từ trên ngón tay mình nhỏ vào trên hoàn luân. Máu tươi lập tức được đường vân trên hoàn luân hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp Sở Mộ tập trung tinh thần, ý niệm giống như xuyên thấu không gian, rơi vào trên hoàn luân thoáng cách như tiến vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần mình dường như tiến vào một phiến hư không khác, vô cùng kỳ lạ. Giữa hoàn luân và hắn dường như cũng xuất hiện một tia liên quan mật thiết, giống như là thân nhân vậy. Người mặc áo bạc trợn mắt há hốc mồm, hắn bất ngờ vì không ngờ Sở Mộ lại có thể mau chóng khiến cho hoàn luân không gian nhận chủ. Hắn khẽ cười khổ một tiếng rồi nói. Dưới tình huống bình thường chỉ có tu vi đạt tới hóa khí cảnh mới có thể khiến cho hoàn luân không gian nhận chủ. Không ngờ tới tiểu huynh đệ chỉ là kiếm khí cảnh thập đoạn đã có thể làm được chuyện này. Sở Mộ nghe vậy hơi kinh hãi, ánh mắt chợt thản nhiên nhìn thẳng về phía người mặc áo bào màu bạc. Chuyện này khiến cho trong mắt người mặc áo bào màu bạc hiện lên vẻ thưởng thức. kiếm giả kiếm khí cảnh bình thường không có cách nào làm được điểm này a, cũng không có tâm tính như vậy. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Người mặc áo bào màu bạc tiếp tục hỏi, vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí càng thêm ôn hòa. Sở Mộ, ta gọi là Gia Cát Minh, hôm nay chém giết tiểu tử Huyết Kiếm lâu này sở huynh đệ có công lao đầu a. Gia Cát Minh cười nói, chỉ là sở sư huynh cũng không phải là đệ tử kiếm phủ, công lao này cũng không có cách nào nhận được khen thưởng. Nhưng ta cũng sẽ không khiến sở huynh đệ chịu thiệt. Kiếm phù. Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ khó hiểu, hắn chỉ nghe nói qua kiếm phái và Ly Châu kiếm viện, lại chưa từng nghe nói qua kiếm phù. Kiếm phù là đại môn kiếm phù, là nơi thiên tài kiếm giả trong Đại Khôn Vương triều hội tụ, so với kiếm viện còn cao cấp hơn. Ta thấy sở sư huynh tuổi không lớn lắm đã có tu vi này. Nếu như có cơ hội tiến vào kiếm phủ được bồi dưỡng, đến lúc đó sở huynh đệ sẽ chính thức hiểu rõ. Gia Cát Minh cũng không có giải thích quá nhiều về kiếm phủ, mà chuyển chủ đề. Kiếm khí và thân phận lệnh bài của thành viên Huyết Kiếm lâu này ta phải mang về kiếm phủ nộp lên trên, đó là chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa kiếm khí này cũng không thích hợp với sở huynh đệ. Mang theo trên người vạn nhất gặp phải cá lọt lưới của Huyết Kiếm lâu, chỉ sợ sẽ mang tới tai bay vạ gió cho huynh đệ. Kính mong sở huynh đệ kiểm tra oản luôn trên tay một chút, tìm xem có lệnh bài thân phận của người này hay không. Sở Mộ gật đầu, tinh thần đồng bộ với oản luôn không gian có quan hệ mật thiết, trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong tinh thạch màu xám kia. Tất cả mọi thứ trong oản luân không gian đều hiện lên trong đầu hắn. Bên trong đại khái là một không gian lớn chừng một thước vuông, ở trong đó có một ít thứ được để ngay ngắn rõ ràng, sở mộ cẩn thận đảo qua, có linh thạch, có bình sứ cùng với một khối lệnh bài đen kịp lớn chừng một bàn tay cùng với một ít y phục màu đen. Ý niệm khẽ động, khối lệnh bài màu đen kia xuất hiện trên bàn tay hắn. Phóng ra một cỗ chấn động tà ác yếu ớt. Đúng rồi, đây là lệnh bài thân phận của tiểu tử này. Người mặc áo bạc vui vẻ, chỉ là hắn cũng không có ra tay cướp đoạt. Bàn tay sở mộ nhẹ nhàng run lên, ném lệnh bài về phía người mặc áo bào màu bạc. Người mặc áo bào màu bạc tiếp lấy, nhìn qua, vội vàng thu vào trong oản luôn không gian, tiếp đó bàn tay chộp về hư không một cái, thanh trường kiếm màu đen kịp dưới mặt đất rơi vào trong tay hắn, lại được hắn thu thập vào trong oản luôn không gian. Kiếm khí này chính là trung phẩm kiếm khí, giá trị cô ô thấp, bất quá linh thạch ta mang ở đây không nhiều lắm, ta sẽ đưa cho sở huynh để hết. Hy vọng sau khi sở huynh để tấn chức hóa khí cảnh có trợ giúp với huynh đệ. Nói xong, Gia Cát Minh lục tục lấy ra hơn 10 khối linh thạch, từng khối bay về phía sở mộ, trong mắt sở mộ hiện lên vẻ mừng rỡ, cũng không có từ chối mà đem hơn 10 khối linh thạch thu thập vào trong oản luôn không gian. Hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm tự nhiên kém một trung phẩm kiếm khí, nhưng mà hiện tại ta quả thực không thể lấy ra được những đồ vật nào có giá trị nữa. Gia Cát Minh dường như có chút ngại ngùng nói. Như vậy coi như là Gia Cát Minh ta thiếu nợ sở huynh đệ một ân tình. Ngày sau có thể tới Đại Khôn kiếm phủ tìm ta, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta quyết không chối từ. Sở mộ gật đầu, kỳ thực hắn thu hoạch được oản luôn không gian cùng với tất cả những thứ bên trong, lại đạt được hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Cho dù đối phương cố cho kiếm khí kia hiện tại hắn cũng dùng không nổi. Cho dù là sau này, chỉ sợ cũng không thích hợp. Hơn nữa đúng như lời Gia Cát Minh nói, mang theo trên người, cho dù là đặt trong oản luôn không gian, không chừng một ngày nào đó sẽ mang tới phiền toái không đáng có cho hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 197 thu hoạch trọng đại từng kiếm đoạt mệnh mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Vật phỏng tay bực này tự nhiên hắn không nên lấy là thích hợp nhất. Về phần nhân tình trong lời của Gia Cát Minh này, Sở Mộ cũng không đặt ở trong lòng, đó là chuyện tương đối xa xôi a. Đúng rồi, Sở huynh đệ, quản luôn không gian vô cùng chân quý, cho dù là trưởng giáo kiếm phái hạ phẩm cũng chưa hẳn có được, ngươi cũng nên cẩn thận. Gia Cát Minh lại bổ sung một câu. Nếu như không còn chuyện nào khác, Sở huynh đệ muốn đi đâu thì đi, ta còn muốn xử lý thi thể tên này. Cáo từ. Sở Mộ hạ kiếm lễ, cất ký oản luôn không gian, quay người rời đi. Kẻ này quả thực bất phàm, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi đã có tu vi gần thập đoạn trung kỳ. Quan trọng nhất là trình độ tinh thuần kiếm khí của hắn còn hơn rất nhiều kiếm giả kiếm khí cảnh khác, lại nắm giữ sát chiêu cao giai, mặc dù chỉ ra tay một lần. Nhưng mà ta có thể cảm giác được thực lực chân chính của hắn đã chẳng kém bán bộ hóa khí cảnh. Người mặc áo bào màu bạc nhìn qua bóng lưng Sở Mộ đang rời đi, âm thầm nói, trong mắt có quang mang kỳ lạ lưu chuyển. Nếu như hắn sinh lòng ác ý với ta, tuy rằng có thể giết chết hắn, nhưng mà chỉ sợ sẽ càng khiến ta bị thương nặng hơn, may mắn mà cảm giác của ta cũng không có phạm sai lầm. Ngày sau gặp lại có lẽ sẽ là ở trong Đại Khôn kiếm phủ a. Sau khi rời xa người mặc áo bào màu bạc, còn chưa đi xuống Bạch Phong Sơn, Sở Mộ đã dừng bước lại, cẩn thận kiểm tra những thứ trong oản luôn không gian. Linh thạch bên trong tổng cộng có 156 khối, từ tận đáy lòng Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ. Hiệu quả cường đại của linh thạch hắn đã sớm nhận thức qua, cho nên biết rõ đây là thứ tốt. Đây là Sở Mộ từ trong 156 khối linh thạch lấy ra 6 khối khác với những khối còn lại, bắt đầu nhìn kỹ. 6 khối linh thạch này lấy màu xám làm chủ đạo, nhưng mà điểm màu trắng lại rõ ràng hơn rất nhiều, còn hơn những linh thạch hạ phẩm khác. Cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra linh khí chấn động bên trong 6 khối linh thạch này càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần. Chẳng lẽ là linh thạch trung phẩm? Trong đầu Sở Mộ hiện lên một đạo linh quang, một trận cuồng hỉ tràn ngập trong lòng hắn. Linh thạch trung phẩm, bất luận là trình độ ẩm chứa linh khí tinh thuần hay là trình độ hùng hậu đều vượt qua linh thạch hạ phẩm. Dựa trên điển tịch ghi lại, tỷ lệ hối đoái giữa hai loại linh thạch này chênh lệch những 10 khối a. Nếu như thực sự là linh thạch trung phẩm mà nói, vậy lợi nhuận của hắn quả thực rất lớn. Tính cả 3 khối linh thạch hạ phẩm của hắn, tổng cộng hắn có 159 khối, một lần nữa ném vào trong oản luôn không asna. Ngẫm lại, hắn lại đem một thanh ngụy kiếm khí trên lưng ném vào trong oản luôn không asna, cũng ném y phục bên trong ra, lại đem y phục của mình bỏ vào bên trong. Cũng đem toàn bộ những vật trong ngực hắn ném vào trong oản luôn không gian. Kể từ đó không cần mang theo một bao y phục, cảm giác lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Ngoài linh thạch trong oản luôn không gian kia còn có 4 bản sách, Sở Mộ lấy ra xem xét, rõ ràng là một môn kiếm khí quyết nhập môn cùng với 2 môn kiếm thuật và một môn kiếm kỹ. Kiếm khí quyết có tên là Ám Huyết kiếm khí quyết. Là một môn kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm, so với thượng nguyên kiếm khí quyết Sở Mộ tu luyện còn cao cấp hơn rất nhiều. Huyền cấp vốn là một đẳng cấp cao hơn hoàng cấp rất lớn, nhất thời Sở Mộ động tâm không thôi. Vội vàng lật xem, nhìn qua một lúc, vẻ mặt hắn không tự chủ được mà biến đổi, trong mắt có hàn mang lập lòe, càng có một tia sát cơ lưu chuyển. Ám huyết kiếm khí quyết này không thích hợp cho kiếm giả tu luyện. Bởi vì khởi đầu của nó chính là tiên thiên kiếm khí, chỉ có đạt tới trình độ hóa khí cảnh mới có thể tu luyện nó. Nhưng mà bên trên có ghi chú rõ quá trình tu luyện ám huyết kiếm khí quyết này cần đồ sát sinh linh, dùng máu tươi phụ trợ tu luyện mới có thể luyện thành. Hơn nữa hiệu quả tốt nhất là máu tươi của nhân loại. Một khi tu luyện thành ám huyết kiếm khí, không chỉ so với tiên thiên kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm bình thường càng thêm sắc bén, lạnh lẽo hơn mà hơn nữa còn càng thêm nham hiểm, tuyệt dị. Một khi bị đánh trúng, máu trong cơ thể sẽ tự động bị ảnh hưởng quá trình vận chuyển sinh ra biến hóa ác liệt, ảnh hưởng tới bản thân người trúng chiêu. Nghiêm trọng một ít là người này thậm chí có thể khiến cho máu tươi thối đi mà tử vong. Khó trách Gia Cát Minh nói hắc y nhân kia làm việc ác không từ, tay dính đầy máu tươi, chỉ cần nhìn qua ám huyết kiếm khí huyết này là có thể biết rõ hành vi bình thường của người này quả thực đáng chết. Sở Mộ thầm nghĩ, tuy rằng hắn cũng không trời sinh thương thường dân, cũng không thể nào thay trời hành đạo. Nhưng mà hắn vẫn vô cùng phản cảm vì truy cầu lực lượng mà giết hại người vô tội như vậy. Hắn vẫn cho rằng kiếm giả luyện kiếm nên tuân theo bản tâm, không ngừng vươn lên, mà không phải dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn, huyết tinh này truy cầu cường đại. Huyết kiếm lâu tổ chức như vậy quả thực nên diệt trừ. Ngừng xúc động muốn hủy diệt ám huyết kiếm khí huyết, Sở Mộ lần nữa thu nó vào trong hoàn luôn không gian. Thứ này tuy rằng hắn sẽ không đi tu luyện, nhưng mà giữ lại cũng có thể nghiên cứu một hai. Nói không chừng về sau hắn có thể sẽ gặp phải người tu luyện ám huyết kiếm khí huyết. Ba cuốn sách khác, một là kiếm thuật cao gia, một là siêu giai kiếm thuật, một cuốn là kiếm kỹ cao giai. Kiếm thuật cao gia gọi là ám huyết kiếm thuật, siêu giai kiếm thuật gọi là huyết độ kiếm thuật. Kiếm kỹ cao cấp gọi là ám huyết kiếm bảo. Cho dù trong lòng Sở Mộ động tâm không thôi, nhưng mà hai môn kiếm thuật và một môn kiếm kỹ này đều dùng ám huyết kiếm khí huyết làm căn cơ mới có thể tu luyện. Nếu không mạnh mẽ cưỡng ép tu luyện mà nói sẽ chỉ khiến cho kiếm khí của bản thân hỗn loạn, kinh mạch bị thương. Đáng tiếc a. Sau khi lật xem, Sở Mộ thầm nghĩ, đem ba cuốn sách ném vào trong hoàn luôn không gian. Cuối cùng là những bình sứ kia, tổng cộng có ba bình theo thứ tự là màu xanh, màu trắng và màu đỏ, trên bình sứ có dán nhãn. Phục kinh đan, khí hoàn đan, xích huyết đan. Sở Mộ khẽ cau mày, cố gắng đọc chữ bên trên rồi suy nơ, gơ, hơ, a, mơ. Điển tịch trong tàng thư các của Thanh Phong kiếm phái hắn đọc hơn phân nửa, trong đó cũng có miêu tả qua về một ít đan dược. Đan dược kiếm giả kiếm khí cảnh sử dụng được gọi chung là hoàn. Như là tụ khí hoàn, luyện khí hoàn, phá khí hoàn. Toàn bộ đều được liệt vào đan dược hạ phẩm. Mà một khi tới cấp độ hóa khí cảnh mới gọi chung là đan. Phẩm cấp cũng không giống nữa, ít nhất cũng là đan dược trung phẩm. Thứ như đan dược này, nếu như chỉ là hoàn thì chỉ cần tinh thông dược lý, có đầy đủ linh dược là có thể chế tạo ra. Nhưng mà một khi tăng lên cấp độ đan, vậy phải là luyện dược sư nắm giữ thuật chế thuốc mới có thể luyện chế ra. Cho nên giá trị của đan còn hơn xa xa hoàn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 198 thu hoạch trọng đại từng kiếm đoạt mệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong lúc suy nghĩ, miêu tả về ba loại đan dược cũng xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Ba loại Đông Nam Á dược này dựa theo phẩm cấp toàn bộ đều là trung phẩm. Phục kinh đan này tác dụng chủ yếu là chữa kinh mạch bị thương. Mà khí hoàn đan chủ yếu là khôi phục tiên thiên kiếm khí trong đan điền, về phần xích huyết đan thì là bổ sung máu tươi trong người. Dường như xích huyết quả là một trong những linh dược chủ yếu luyện chế xích huyết đan này. Sở Mộ kiểm tra từng bình đan được, phục kinh đan còn có 6 khỏa, khí hoàn đan còn có 7 khỏa. Xích huyết đan có 4 khỏa. Hắn đổ một khỏa phục kinh đan ra, tiếp theo lại đem số đan dược còn lại lần nữa thu vào trong hoàn luôn không gian, lại đem hoàn luôn không gian nhét vào trong ngực. Nhìn hai bên một chút, trừ bản thân hắn ra cũng không còn có người nào khác. Bốn phía cũng không có dấu chân của nhân loại hoặc hung thú nào. Vì muốn bảo đảm, Sở Mộ vẫn tìm một chỗ tương đối vắng vẻ, phục dụng phục kinh đan. Không hổ là đan dược trung phẩm thích hợp cho kiếm giả hóa khí cảnh sử dụng, vừa mới vào miệng đã hóa thành dược lực cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, tiến vào trong kinh mạch. Nếu không phải kinh mạch của Sở Mộ so với kiếm giả bình thường càng thêm cứng cỏi, hơn nữa dược lực của Phục Kinh Đan so với đan dược trung phẩm bình thường ôn hòa hơn, chỉ sợ Sở Mộ cũng khó có thể thừa nhận. Chỗ bị thương trong kinh mạch vì vận chuyển kiếm khí qua mà vết thương chồng chất. Đó là tác hại của việc vận chuyển tiên thiên kiếm khí, chỉ là lúc này dưới dược lực của Phục Kinh Đan bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Mắt Sở Mộ có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương kinh người trong kinh mạch đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khép lại, từng đợt cảm giác mát lạnh không ngừng truyền lại trong kinh mạch. Mau, mau nhanh, toàn bộ đuổi theo cho ta. Biểu hiện của dấu chân nhất định là đường chạy trốn của tiểu súc sinh kia. Trên đỉnh Bạch Phong Sơn có bóng người trùng trùng điệp điệp thoáng hiện. Lại là một kiếm giả đi vào trên đỉnh núi, tổng cộng có 15 người. Trong đó cầm đầu là một kiếm giả thập đoạn hậu kỳ, còn có 2 thập đoạn trung kỳ cùng 4 thập đoạn sơ kỳ. Còn lại 8 người kia đều là cửu đoạn đỉnh phong. Tiểu súc sinh đáng chết này không chỉ có xếp 6 chấm thang chúng ta, hơn nữa trên người còn có 3 ngụy kiếm khí. Vô luận thế nào tiểu đội chúng ta đều phải tìm được hắn trước, bắt sống hắn mang về bản bang tiếp nhận hình phạt. Kiếm giả thập đoạn hậu kỳ cầm đầu nghiêm túc quát, hai mắt tràn ngập sát khí. Đúng vậy. Một khi chúng ta bắt được hắn mang về bổn chấm thang sẽ lập được nhiều công lao. Khi đó sẽ được khen thưởng a. Một gã kiếm giả thập đoạn trung kỳ bên cạnh người kia phụ họa nói. Mà một gã kiếm giả cửu đoạn đỉnh phong trong đó ngồi xổm xuống mặt đất, cẩn thận nhìn xuống mặt đất, đôi mắt sắc bén giống như diều hâu tìm kiếm chung quanh, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Đột nhiên kiếm giả cửu đoạn đỉnh phong này đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía bên phải. Những người khác thấy vậy vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy rồi, tiểu súc sinh kia ở phía trước. Một tiếng thấp giọng hô tràn ngập vui sướng vang lên. 15 chấm thang chúng vương xà chấm thang nhao nhao vui mừng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành từng đạo mũi tên bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ vừa vặn thu công, phục dụng một khỏa Phục Kinh Đan, kinh mạch bị thương của hắn đã được chữa trị khỏi hẳn, đã có thể lần nữa thi triển toàn bộ tu vi kiếm khí. Cách đó không xa truyền đế từng tiếng thấp giọng hô cùng với từng đạo thân ảnh phá không chạy tới, làm cho lỗ tai Sở Mộ khẽ run lên, hai mắt mở ra, tinh mang lợi hại trong mắt xuyên thấu hư không về phía trước. Tiếng sưu sưu sưu vang vọng, 15 kiếm giả chấm thang chúng vương xà chấm thang nhanh chóng di chuyển tạo thành một vòng vây, bao vây Sở Mộ vào giữa, miệng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đều nhìn vào trên người Sở Mộ. Không có ý tốt. Tiểu tử, khôn hồn thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tránh cho phải chịu nỗi khổ da thịt. Kiếm giả thập đoạn hậu kỳ cầm đầu nghiêm túc cười lạnh nói. Vừa nói vừa rút kiếm, kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo trực chỉ Sở Mộ, từng đạo sát cơ lạnh lẽo tập trung vào trên người Sở Mộ. Chỉ bằng đám gà đất chó kiểng các ngươi sao? Sở Mộ lạnh nhạt cười, kinh mạch bị thương đã được chữa khỏi hẳn, trong lòng hắn không còn lo lắng. Vừa mới nói xong, tay phải như thiểm điện cầm chặt chuôi kiếm, một kiếm được rút ra, kiếm quang như trăng tàn, cuối tháng, nháy mắt đã xuất kiếm. Sở Mộ lăng không bay vọt lên thi triển sát chiêu. 24 đạo sát cơ âm hàn bắn về phía trước. Lại vẫn dám động tay động chân sao? Đám kiếm giả vương xà chấm thang biến sắc, nổi giận không thôi, vội vàng tránh né rồi xuất kiếm. Tiếng phúc phúc vang vọng, không khí bị nghiền nát, dưới 24 đạo sát cơ lăng lệ, sắc bén vô cùng, có 2 gã kiếm giả không kịp né tránh lập tức bị đánh trúng, may mắn mà bọn chúng kịp thời thi triển kiếm khí thành giáp mới không có bị thương. Mà đám người kiếm giả thập đoạn thì nhao nhao kích phát ra kiếm quang sắc bén phun ra nuốt vào. Kích phát kiếm cô nát chính là năng lực của kiếm giả thập đoạn sơ kỳ có thể kích phát ra nửa tấc kiếm cô nát, thập đoạn trung kỳ có thể kích phát ra một tấc kiếm quang. Thập đoạn hậu kỳ có thể kích phát ra 2 thốn kiếm quang. Thập đoạn đỉnh phong có thể kích phát ra 3 thốn kiếm quang.